Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, là ung thư phổi sao? Giả thầy thuốc tuy rằng cho rằng Cát Đông Húc chẩn đoán 89/10 là thật. Có thể trong lòng hắn chung quy vẫn là mang theo may mắn cùng hoài nghi. Dù sao ung thư phổi, không nhìn thấy sờ không được. Coi như hiện đại máy móc cũng không thể nói 100% chẩn đoán được đến. Muốn nói Cát Đông Húc vừa nói như thế, giả thầy thuốc liền hoàn toàn tin tưởng, cái kia không có khả năng. Thậm chí vừa nãy Cát Đông Húc coi như đáp ứng cho hắn trị liệu. Sau đó hắn cũng nhất định sẽ đi khoa phóng xạ quay phim. Hiện tại Cát Đông Húc không chịu trị cho hắn, vậy hắn liền càng bức thiết địa muốn đi chứng thực. Giả thầy thuốc là tỉnh bệnh viện đông y phó chủ nhiệm bác sĩ. Ở bệnh viện đông y tự nhiên có nhân mạch, mặc dù bây giờ vẫn là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ở giả thầy thuốc dưới sự yêu cầu, khoa phóng xạ người vẫn là lập tức sắp xếp người cùng máy móc cho hắn là một sao BSP. Phổ thông bệnh nhân đi làm CT muốn dự hẹn xếp hàng không nói. Coi như kết quả cũng là thường thường phải đợi nửa ngày một ngày. Nhưng giả thầy thuốc là tỉnh bệnh viện đông y phó chủ nhiệm bác sĩ. Tự nhiên không cần chờ thời gian dài như vậy. Triệu thầy thuốc tình huống thế nào? CT làm sao? Giả thầy thuốc không có ly khai mà là trực tiếp đi hỏi phụ trách làm kiểm tra khoa phóng xạ bác sĩ. Cái này, triệu thầy thuốc vẻ mặt có chút do dự làm khó dễ. Nhìn giả thầy thuốc ánh mắt mang theo một tia thương xót. Này cái gì? Có phải là có vấn đề? Là ung thư phổi sao? Giả thầy thuốc nhìn thấy triệu thầy thuốc cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt. Trái tim không tự chủ được đập nhanh. Sắc mặt một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Hiện nay vẫn chưa thể xác định. Từ CT nhìn lên, người bên trái hạ diệp nhánh khí quản chật hẹp. Xung quanh có mềm nhũn tổ chức xưng khối, chủ động mạch phổi cửa sổ cùng khí quản bên tuyến hạch xưng to có tỷ lệ nhất định là bên trái chung. Ương hình ung thư phổi, nhưng cụ thể hay là mời hô hấp khoa chuyên gia xem qua. Nhìn có phải là còn cần làm tiến một bước kiểm tra chẩn đoán chính xác. Triệu thầy thuốc gặp già, thầy thuốc chính mình nhắc tới ung thư phổi, do dự một chút. Thành thật nói, đó nhất định chính là, giả thầy thuốc đoạt lấy triệu thầy thuốc trong tay cuộn phim. Trong miệng lầm bầm, vậy cũng không thể nói như vậy. Ta chỉ có thể nói từ CT nhìn lên, có khả năng này, cụ thể hay là muốn xin mời hô hấp khoa chuyên gia xem qua. Làm tiến một bước kiểm tra, giả thầy thuốc, ngươi là bác sĩ. Có thể tuyệt đối đừng tự loạn trận cước. Triệu thầy thuốc gặp giả thầy thuốc tinh thần rõ ràng thất thường, vội vàng trấn an nói: Ngươi không hiểu, đây chính là ung thư phổi. Giả thầy thuốc lung lay đầu, sau đó thất hồn lạc phách đi rồi. Triệu thầy thuốc nhìn giả thầy thuốc dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi lung lay đầu, rất là cảm khái. Thân là bác sĩ, đã thấy rất nhiều bệnh nhân sinh ly tử biệt, dần dần mà hơi choáng. Thật là muốn đến phiên mình trên người, lại có mấy người có thể lấy lòng bình thường đối xử. Giả thầy thuốc không có đi tìm hô hấp khoa chuyên gia, mà là một lần nữa quay trở về trung nội khoa phòng họp. Triệu thầy thuốc còn tưởng rằng giả thầy thuốc là nhất thời không chịu được đả kích, cho nên mới lầm bầm nói cái này nhất định là ung thư phổi. Nhưng giả thầy thuốc chính mình nhưng rõ ràng trong lòng, trên thế giới không có như thế ngẫu nhiên sự tình. Trong phòng họp, Cát Đông Húc đã một lần nữa ngồi trở lại lãnh đạo vị trí. Ánh mắt đảo qua vẻ mặt khác nhau tham dự hội nghị các thầy thuốc. Rất nhiều bác sĩ lúc này liền cùng Cát Đông Húc đối diện dụng khí cũng không có. Ở dưới ánh mắt của hắn dồn dập cúi xuống đầu, trong lòng tràn đầy hối hận, thậm chí liền ngay cả này ban đầu không ủng hộ Cát Đông Húc chủ nhiệm các thầy thuốc. Cũng giống như thế, chỉ có Hà Đoan Thụy chờ chống đỡ Cát Đông Húc bác sĩ. Trên mặt viết đầy chờ mong cùng kích động, mặc kệ giả thầy thuốc kết quả kiểm tra làm sao. Vừa nãy Cát Đông Húc biểu hiện ra tất cả, là đủ nói rõ hắn là một tên thần y chân chính. Chân chính kỳ nhân, đời này có cơ hội cùng hắn học y, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn lao. Cao giọng ngữ ta đã nói rồi, nên triển lộ bản lĩnh ta cũng đã triển lộ. Ta muốn hiện tại hẳn là đến một cái làm kết thúc thời điểm. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Thường Dư Phong cùng Lâm Văn Hoành trên người. Đối mặt Cát Đông Húc ánh mắt bén nhọn, nhớ tới vừa nãy lực lượng vô hình kia bắt cổ của bọn họ, đem bọn họ nhấc lên đến ở giữa không trung khủng bố trải qua. Lâm Văn Hoành cùng Thường Dư Phong tứ chi lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, run rẩy môi, lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Thường Dư Phong, trước tiên nói một chút về hai người bọn ta sự tình đi. Ngươi nói xem, cũng bởi vì ngươi theo đuổi Ngô giáo sư, ta cùng Ngô giáo sư ăn một bữa cơm, ngươi liền không phải muốn sống mái với ta, tính toán mọi cách nhằm vào ta. Ngươi có biết hay không, nếu như ta chính là một cái bình thường thầy thuốc tập sự, bởi vì hành vi của ngươi như vậy, đời ta rất có thể đã bị ngươi đem phá hủy. Cát Đông Húc nói sắc mặt trở nên nghiêm lệ. Xin lỗi, ta, Thường Dư Phong nơm nớp lo sợ, đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngươi cái này Thường Dư Phong, thực sự quá không ra gì. Lúc này giống Vương giáo sư đám người mới hiểu được, Thường Dư Phong tại sao muốn như vậy khắp nơi nhằm vào Cát Đông Húc. Không khỏi chỉ vào hắn liên tục lắc đầu. Hãy nói một chút ngươi đem Lâm Văn Hoành, thứ sáu tuần trước, ngươi nhất định phải đem thầy thuốc tập sự Lữ Kỳ lưu lại tới làm cái gì? Ngươi có thể quang minh chính đại nói cho ta biết không? Cát Đông Húc không để ý đến Vương giáo sư đám người, cũng không để ý đến Thường Dư Phong, mà là chuyển hướng về phía Lâm Văn Hoành, trên mặt mang theo châm chọc nói, ta là chuẩn bị cùng Lữ Kỳ bàn giao một ít thực tập chuyện công tác. Lâm Văn Hoành lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói, nếu như vậy, vậy ngươi có thể nói cho mọi người, ta chỉ nói là ở cửa chờ Lữ Kỳ cùng đi, ngươi liền trở mặt, nói không chừng chuẩn bị lại mang ta cái này thầy thuốc tập sự là chuyện ra sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói, ta, Lâm Văn Hoành ta nửa ngày, nói không ra lời, đổi một người, hắn tự nhiên có thể tùy tiện giải thích, có thể đối mặt Cát Đông Húc, hắn hiện tại đã sớm sợ vỡ mật. Lại nào dám trợn tròn mắt lung tung nói mò. Nhìn Lâm Văn Hoành bộ dáng này, nhớ tới bệnh viện đông y bên trong một ít có quan hệ Lâm Văn Hoành tác phong bất chính đồn đại, lại nghĩ tới trước Lâm Văn Hoành cộng lại Thường Dư Phong công kích chửi bới Cát Đông Húc hành vi, người trong phòng họp lại nơi nào không hiểu là chuyện ra sao. Mỗi người đều rất khinh thường mà nhìn hắn, đặc biệt là cái kia chút bởi vì chịu bọn họ ảnh hưởng mà theo ồn ào lên các thầy thuốc. Ngẫm lại chính mình bỏ lỡ một cái như vậy đại cơ duyên tốt, thậm chí đều muốn xông tới mạnh mẽ đạp hắn mấy đá. Phùng hiệu trưởng cùng Đường giáo sư sắc mặt là xanh mét. Đối với cái này chút sau lưng chuyện chi tiết nhỏ nguyên nhân, bất kể là Phùng hiệu trưởng vẫn là Đường giáo sư đều là không biết. Trước còn tưởng rằng chỉ là bọn hắn phiến diện, bây giờ bọn họ mới biết hóa ra là chuyện như thế. Trong lòng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tức giận. Tốt, rất tốt a, một cái bởi vì lòng dạ chật hẹp việc công trả thù riêng, một cái bởi vì bẩn thỉu chuyện tốt bị phá hỏng thẹn quá thành giận. Việc công trả thù riêng, các ngươi như vậy phẩm hạnh, vẫn xứng làm thầy thuốc sao? Có thể tận tâm tận lực xem bệnh cho bệnh nhân sao? Phùng hiệu trưởng sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào hai người chất vấn. Còn có các ngươi lại là bởi vì cái gì? Cát chủ nhiệm đắc tội các ngươi sao?